Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3936, bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp. Ai? Mộc Vũ Thanh Thúy lại thanh âm kinh ngạc quanh quẩn ở trên không đãng trong Vân Thiên Các. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy âm thầm dần dần đi ra tới một người bóng. Thẳng đến người này đi vào ánh sáng trước, nàng mới nhìn rõ ràng người này khuôn mặt. Toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, tính không được tuấn lãng trên khuôn mặt lại treo một tia tà mị dáng tươi cười. Miệt thị chúng sinh một đôi kiếm mi dưới có lấy một đôi giống như tinh không đồng dạng thâm thúy. Đôi mắt, ngươi là ai? Làm sao tới nơi này? Ngươi là vào bằng cách nào? Mộc Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin mà hỏi. Vũ Thiên Các thành lập tại Hoàng Thành chỗ sâu. Chung quanh lại có nữ tử thị vệ đoàn bảo hộ. Đừng nói là một cái sống sờ sờ nam tử, liền xem như một con công con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Có thể Mộc Vũ xác định chính mình không có nhìn lầm. Nàng người trước mặt đích thực là một cái nam nhân. Hắn thế mà tại thủ vệ xâm nghiêm trong hoàng thành, xuyên qua nữ tử thị vệ đoàn tầng tầng đem khống, thần bí khó lường xuất hiện ở trong Vũ Thiên Các. Ta gọi Huyền Đồng. Đến mức ta là vào bằng cách nào? Tự nhiên là đi tới nha. Chẳng lẽ còn có thể độn địa sao? Huyền Đồng cười một tiếng, tùy ý đi qua, nằm tại vừa rồi Mộc Vũ khóc qua giường ngọc bên trên. Nhuyễn ngọc ôn hương, thật là thoải mái dễ chịu. Mộc Vũ kinh ngạc nhìn xem Huyền Đồng, trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc. Huyền Đồng nói mình là đi tới. Có thể những năm gần đây Mộc Vũ không chỉ một lần nghĩ tới muốn chạy trốn ra ngoài. Có thể kết quả sau cùng đều không ngoại lệ đều là bị bắt trở về. Mộc Vũ rất rõ ràng ở bên ngoài Vũ Thiên Các có nữ tử hộ vệ đoàn. Mà đi ra Vũ Thiên Các phạm vi bên trong, càng là có hoàng thành cấm quân ngày đêm thủ vệ. Liền xem như cửu kiếp đạo cảnh cường giả, cũng khó có thể tự do xuất nhập trong hoàng thành. Kỳ thật ngươi muốn giết cái kia lão thái giám. Rất đơn giản, Huyền Đồng ngã xuống giường, đem rượu ấm đặt ở ngực trước đó. Phần bụng vừa dùng lực, một luồng linh lực cuốn lên trong bầu rượu rượu. Rượu kia nước liền hóa thành từng sợi sợi tơ từ trong bầu rượu bay ra. Ở giữa không trung nhất chuyển, cuối cùng hướng chảy tụ hợp vào Huyền Đồng trong miệng. Mộc Vũ mặt lộ một trận kinh hỉ. Trong nội tâm nàng minh bạch Huyền Đồng có thể xuất hiện ở đây. Tất nhiên người sở hữu cao thâm mạt chắc tu vi. Lúc này liền truy vấn. Giết thế nào? Như thế nào giết? Còn xin tiền bối chớ có lừa gạt ta. Huyền Đồng từ trên giường ngồi xuống. Đưa tay tại mắt phải của chính mình bên trong một chảo. Từ ma hoa trên lấy xuống một sợi màu đen hơi khói. Đưa cho Mộc Vũ. Đem vật này quấn quanh với ngươi quấn lên binh khí phía trên. Chỉ cần ngươi một kích thành công, vật này đâm vào huyết nhục bên trong. Không cần nhất thời nửa khắc, liền có thể có kiến huyết phong hầu hiệu quả. Mộc Vũ hoảng hốt tiếp được cái này một sợi màu đen. Hơi khói, nàng cảm giác được vật này bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại. Phảng phất chính là một sợi bình thường hơi khói. Làm sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Tiền bối chẳng lẽ để lừa gạt ta sao? Cái kia lão thái giám thế nhưng là cửu kiếp đạo cảnh cường giả a. Chấm ngoặc kép, Mộc Vũ giật mình đối Huyền Đồng hỏi. Cửu kiếp đạo cảnh mà thôi. Tùy tiện giết, Huyền Đồng khinh thường nói. Mộc Vũ đôi mắt đẹp nhất chuyển. Từ một bên mang tới một cây đoản kiếm. Vật này chính là Mộc Vũ thiếp thân bội kiếm. Chính là năm đó phụ thân nàng chỗ tăng. Nhìn xem đoàn kiếm, Mộc Vũ chậm rãi đem cái này một sợi màu đen hơi khói quấn quanh ở trên thân kiếm. Màu đen hơi khói rơi vào trên thân kiếm một khắc này, bỗng nhiên chui vào thân kiếm bên trong. Mộc Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ liền rõ ràng trông thấy trên thân kiếm xuất hiện một đầu màu đen vết tích, tựa hồ có sinh mệnh giống như đang lưu động sáng bóng. Vật này nhìn bất phàm, nói không chừng hữu dụng. Huống hồ người này có thể xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên có được tu vi kinh thiên. Nhân vật bực này cũng sẽ không thú vị đến nơi lừa gạt ta. Mộc Vũ trong lòng lập tức hiện ra rất nhiều ý nghĩ, liên tục suy đoán về sau. Nàng đánh giá Gia Huyền Đồng hẳn không phải là để đùa bỡn nàng. Xin hỏi tiền bối, vì sao muốn giúp ta? Mộc Vũ do dự mãi, vẫn là mở miệng hỏi. Thiên hạ này cái kia có bữa trưa miễn phí. Lấy Mộc Vũ tầm mắt đến xem. Nghĩ Huyền Đồng nhân vật bực này nhất cử nhất động tất nhiên sẽ có mục đích của mình. Nếu giờ phút này Huyền Đồng trợ giúp nàng, tự nhiên là có khác sở cầu. Huyền Đồng cười nói, bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp. Mộc Vũ cũng không có kinh ngạc, ngược lại sắc mặt cực kỳ bình thản. Tại nàng không có bị Lăng Hoàng vây khốn thời điểm, từ 12 tuổi bắt đầu liền có vô số người đến nhà cầu thân đính hôn. Mộc Vũ cả đời đều đang bị người ca ngợi bên trong lớn lên. Thậm chí có thật nhiều người nói đi ra so Huyền Đồng càng thêm kinh diễm, từ ngữ trau chuốt đến tán dương mỹ mạo của nàng. Đối với cái này, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Mộc Vũ thêm chút trầm mặc về sau, ôm quyền nói ra, như vãn bối có thể giết Lăng Hoàng, chạy thoát, nếu tiền bối không chê, vãn bối nguyện lấy thân báo đáp, lấy báo tiền bối đại ân. Huyền Đồng nghe chút liền cười ra tiếng. Đừng đừng đừng, ta đối với ngươi không hứng thú. Mộc Vũ đôi mi thanh tú nhíu một cái, kinh ngạc nhìn Huyền Đồng. Không phải mới vừa ngươi nói ta dung mạo xinh đẹp sao? Hiện tại ta muốn lấy thân báo đáp, ngươi còn không vui? Mộc Vũ kinh ngạc mà hỏi. Tiền bối không muốn thân thể của ta. Xin tiền bối yên tâm, cái này hơn 10 năm thời gian, ta mặc dù bị khốn ở Lăng Tiêu Thành trong Hoàng Thành, thế nhưng lão thái giám lại vẫn chưa đụng đến ta thân thể một tia nửa hào. Vãn bối bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân, cũng coi như sạch sẽ đi. Huyền Đồng hơi không kiên nhẫn mà nói. Ta đã nói rồi, ta đối với ngươi không hứng thú. Đạt được Huyền Đồng lần nữa kiên quyết cự tuyệt, Mộc Vũ có chút mộng. Hỏi, đã như vậy, tiền bối vì sao muốn giúp ta? Cũng hoặc là nói là, tiền bối là muốn từ vãn bối trên thân được cái gì sao? Huyền Đồng từ giường ngọc bên trên đi xuống, nói nghiêm túc, nguyên nhân ta vừa rồi đã nói qua, cũng là bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp. Chỉ thế thôi, Mộc Vũ hỏi, nếu tiền bối khen ta, vậy vãn bối lấy thân báo đáp, vì sao tiền bối không muốn? Huyền Đồng im lặng nói, thiên hạ này nữ nhân xinh đẹp nhiều, chẳng lẽ ta mỗi một cái đều muốn cưới sao? Vậy ta còn không thể mệt chết à? Ta minh xác nói cho ngươi, ta giúp ngươi, vẻn vẹn bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp mà thôi, cũng không có mặt khác mưu đồ. Ta đối với ngươi không hứng thú, đối thân thể ngươi càng không có hứng thú. Đừng nói đối ngươi, ta đối thiên thần mộ này đều không có hứng thú gì. Quá không thú vị địa phương, nguyên nhân ta cho ngươi biết rồi. Nếu ngươi tại tiếp tục hung hăng càn quấy, ta không để ý đưa ngươi trên hoàng tuyền. Huyền Đồng đi đến Mộc Vũ trước mặt, nhẹ nhàng dáng tươi cười. Dáng tươi cười tà mị yêu dị, thấy Mộc Vũ lưng phát lạnh, nắm chặt bảo kiếm tay đều mơ hồ bắt đầu run rẩy lên. Làm Huyền Đồng tới gần thời điểm, Mộc Vũ thật sâu cảm giác được Huyền Đồng trên thân cái kia một luồng giống như vạn niên hàn băng. Đồng dạng sát ý, nếu như người nghĩ chính tay đâm cái này lão thái giám lời nói, cái kia cuối cùng tại trước ánh bình minh, bởi vì tại hừng đông sau đó, cái này lão thái giám liền sẽ chết trong tay ta. Huyền Đồng sau khi nói xong, đi vào âm thầm, biến mất ở trong Vũ Thiên Các. Nghe được Huyền Đồng lời nói, Mộc Vũ sững sờ, hừng đông sau đó hắn liền sẽ ra tay giết Lăng Hoàng. Mộc Vũ trong lòng nổi lên đủ loại suy nghĩ, nhớ tới vãng lai 10 năm, nhớ tới chính mình bi thảm tuế nguyệt, trong lòng hiển hiện tức giận. Nàng xác định Huyền Đồng khí tức đã biến mất trong phòng về sau, lúc này mới đi tới cửa đối nữ tử thị vệ đoàn hô. Đi thông chi Lăng Hoàng, ta muốn gặp hắn. Chỉ cần Mộc Vũ muốn gặp Lăng Hoàng, Lăng Hoàng tất nhiên sẽ tới. Hết chương.